Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1002, trên ngọn thần sơn thác nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cắn răng liều mạng ở phía sau đuổi, nhưng vẫn là không đuổi kịp. Hầu Vương tốc độ quả thực chính là mở ra treo, chỉ chốc lát sau liền chạy không còn bóng. Đến là có một ít lam sắc hầu tử hung ác hướng về Hàn Sâm nhào tới. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, không có lại đuổi Hầu Vương, che đậy hầu tử đoàn bày cảm xúc sau đó, lặng lẽ trốn ẩn giấu lên. Những kia lam sắc hầu tử khôi phục bầy cảm xúc sau đó không tìm được Hàn Sâm, rất nhanh sẽ tản ra. Trên căn bản sở hữu lam sắc hầu tử đều tới một phương hướng đi. Ta liền không tin, lần này còn không tìm được ngươi. Hàn Sâm lặng lẽ đuổi tới những kia lam sắc hầu tử. Đi rồi mười mấy dặm, nhìn thấy phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn. Những kia lam sắc hầu tử đều chạy lên núi. Hàn Sâm xa xa mà nhìn sang, đã thấy ngọn núi lớn kia cao vút trong mây. Một đạo nhứ ngân long giống như thác nước tự mình trên núi phi lưu mà xuống. Thập phân tráng lệ, xem ra Hầu Vương xào huyệt sẽ ở đó trên núi. Lần này cuối cùng cũng coi như là tìm tới đi đầu. Ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Hàn Sâm trong lòng đắc ý, nghĩ thầm, lần này coi như không giết được ngươi, thế nhưng biết rồi ngươi xào huyệt ở đây, ngươi sau đó còn dám đi ta tí hộ sở quấy rối, ta liền tới nơi này giết ngươi hầu tử hầu tôn, xem ai có thể chơi đùa ai. Hướng về núi lớn phương hướng đi tới, càng đi về phía trước, càng cảm thấy này núi hùng thần kỳ đáng sợ. Còn ở dưới chân núi chỉ thấy trên trời bạch vân cuồn cuộn, nhưng không nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi ở nơi nào. Cái kia màu bạc thác nước tự mình vân bên trong chảy ra ầm ầm mà xuống. Lớn là một cái ngân long theo đám mây thăm dò đầu lao xuống. Đúng là khó gặp kỳ quan. Kỳ quái, này thác nước thủy là nơi nào đến? Hàn Sâm khắp mọi nơi nhìn một chút, phát hiện đây là một mình núi, cũng không có cùng cái khác sơn mạch liên kết. Cũng không có dựa lưng cao nguyên, lẻ loi một ngọn núi lớn lập ở đây, nhưng là này trên núi nhưng có thác nước chảy xuống, này không phải quá kỳ quái sao? Lẽ nào này thủy đầu nguồn đến từ ở trên trời hay sao? Hàn Sâm trong lòng âm thầm nở nụ cười, cảm giác mình nghĩ quá nhiều, mắt thấy những con khỉ kia bò lên trên núi lớn, dĩ nhiên dồn dập hướng về thác nước mà đi. Theo vách núi treo leo trong lúc đó leo vách núi đi qua. Từng cái đi vào trong thác nước. Hàn Sâm xem kinh ngạc. Lớn như vậy đoàn hầu tử. Dĩ nhiên không bao lâu liền đều không thấy bóng dáng. Thật giống liền như vậy biến mất không còn tăm hơi lớn. Đánh giá một thoáng thác nước. Hàn Sâm do dự một chút. Vẫn là leo lên núi lớn. Xem những kia lam sắc hầu tử lớn. Dọc theo vách núi hướng về thác nước bên kia mà đi. Ngược lại bầy khỉ này cũng không phải là đối thủ của hắn. Coi như là con khỉ kia vương thật sự bắn ra hung tính, Hàn Sâm cũng có tự vệ tự tin. Huống chi còn có Bảo Nhi ở. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn xem một chút những này hầu tử đến cùng ở phía sau thác nước giở trò quỷ gì. Hàn Sâm đến gần rồi thác nước sau đó mới phát hiện này phía sau thác nước có động thiên khác. Ở thác nước ở giữa, có một cái hang đá ẩn giấu ở phía sau thác nước. Những con khỉ kia hẳn là đều là tiến vào trong hang đá. Hàn Sâm mở ra động huyền khí chàng nhìn quét trong hang đá. Nhưng chẳng có cái gì cả quét đến. Không có phát hiện hầu tử nhóm tung tích. Cũng không biết thạch động này đến cùng sâu bao nhiêu. Bảo Nhi cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn trong hang đá. Ngón tay út hang đá một mặt nghi ngờ hỏi. Ba ba, hầu tử đâu? Ở trong này, đợi lát nữa liền nhìn thấy. Hàn Sâm hướng về trong sơn động đi vào. Vẫn dùng động huyền khí chàng đi vào trong quét hình. Sợ sệt chính mình lên những con khỉ kia cái bẫy. Nhưng không có xảy ra chuyện gì. thạch động này vẫn chênh chếch hướng phía dưới, cũng không biết sâu bao nhiêu. Hàn Sâm đã đi rồi chí ít 2-3 ngàn mét, nhưng vẫn không có nhìn thấy hầu tử nhóm tung tích. Trong sơn động càng ngày càng tối, theo Hàn Sâm thị lực, dĩ nhiên cũng cảm giác trước mắt một vùng tăm tối. Hầu như liền trong lồng ngực Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ đều thấy không rõ lắm. Động huyền khí chàng tuy rằng cũng mở, nhưng là phụ cận căn bản không có hầu tử cùng những sinh vật khác. Mở cũng cảm giác không ra món đồ gì đến. Hàn Sâm dùng tay vịn vách đá hướng về phía trước đi. Trong lòng thầm nghĩ, những con khỉ kia chạy đến loại này địa phương quỷ quái tới làm gì? Chẳng lẽ nơi này cất giấu bảo bối gì? Nghĩ tới đây, Hàn Sâm lại tinh thần mấy phần, kế tục đỡ vách đá đi vào bên trong. Thạch động này cũng không có chi nhánh, chính là một cái hang đá vẫn chênh chếch hướng phía dưới. Hàn Sâm đến cũng không cần lo lắng chính mình sẽ lạc đường, bằng không hắn đã sớm xoay người đi rồi. Đi thẳng mười mấy dặm, Hàn Sâm âm thầm hoài nghi mình hiện tại có phải là đã đi xuống đất. Bằng không này núi cũng quá hơi lớn, đi rồi mười mấy dặm đều không có xuyên qua ngọn núi đi ra ngoài. Nhưng là phía trước lại đột nhiên nhìn thấy một tia sáng. Mơ hồ tựa hồ có lói ra, để Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, ôm chặt Bảo Nhi, tăng nhanh tốc độ hướng về cái kia ánh sáng nơi đi. Đi rồi không bao lâu, cái kia ánh sáng càng lúc càng lớn, quả nhiên là một cái lối ra. Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ, đi tới lối ra phía trước, đi ra ngoài vừa nhìn, phát hiện bên ngoài là một thung lũng, còn có thể nhìn thấy những kia lam sắc hầu tử ở bên trong thung lũng chơi đùa. Bên trong sơn cốc có rất nhiều quả thụ, các loại Hàn Sâm xem đều không có xem qua trái cây treo đầy đầu cành cây. Những thứ này đều là gen thực vật. Hàn Sâm nhìn khắp núi cốc quả thụ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Như thế một đám lớn vườn trái cây, dĩ nhiên toàn bộ đều là gen thực vật. Hàn Sâm từ trên người chúng có thể cảm giác được sức sống tràn trề, cùng bình thường thực vật hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa nhiều như vậy gen thực vật ở trong, có thật nhiều trái cây đều đã tiến hành ánh mắt. Những kia lam sắc hầu tử đều ở hái mặt trên trái cây ăn. Phát đạt, lần này thật sự phát đạt. Nhiều như vậy gen thực vật, sinh cơ cường đại như thế, nhất định đều là thứ tốt. Lần này thật sự kiếm lời đến. Hàn Sâm hận không thể lập tức nhào tới, đem sở hữu trái cây đều chiếm làm của riêng. Bảo Nhi mắt to càng là đều sắp muốn tỏa ánh sáng, dãy ruộng muốn nhào lên hái trái cây ăn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Còn không biết những này trái cây là món đồ gì, cũng không biết có thể hay không ăn. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi, không có làm cho nàng xông tới. Ánh mắt đến những kia lam sắc hầu tử trên người, xem chúng nó đều ăn cái gì trái cây. Âm thầm lần ở trong lòng, gen thực vật tự nhiên không thể ăn bậy. Hơn nữa nơi này gen thực vật cũng có chút quái lạ, để Hàn Sâm ít nhiều có chút không quá yên tâm. Sở dĩ nói nơi này gen thực vật quái lạ, đó là bởi vì nơi này gen thực vật dĩ nhiên toàn bộ kết ra đều là trái cây. Ngoại trừ trái cây ở ngoài cái gì đều không có. Như thế một mảnh rừng quả, gen thực vật chủng loại rất nhiều. Chỉ là Hàn Sâm con mắt có thể nhìn thấy liền có không xuống 100 loại gen thực vật. Nhưng là những gen này thực vật không có một gốc cây kết ra đao kiếm binh khí, cũng không có một gốc cây kết ra dị sinh vật hoặc là thú hồn, càng không có kết ra dị linh hoặc là cái gì bí bảo loại hình gen thực vật. Để nhìn vị trí cùng toàn bộ đều là trái cây, hơn nữa nhìn những kia lam sắc hầu tử ăn uống, cũng không có cái gì chọn, các loại quả trên cây trái cây chúng nó đều hái được đến ăn. Xem ra tựa hồ không có cái gì trái cây là không thể ăn. Hàn Sâm nhịn được, Bảo Nhi nhưng thực sự không nhịn được, tránh thoát Hàn Sâm ôm ấp, dụng cả tay chân nhanh chóng leo hướng về một gốc cây quả thụ. Như một làn khói liền đến quả thụ dưới, trong miệng ia ia kêu liền bò lên, đưa tay hái được một cái màu đỏ đại trái cây, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Cách Trương